Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 665, tham gia. Vương Húc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa bầu trời đêm, răng rác, trên bầu trời vang lên một tiếng sét, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, toàn bộ đại địa tựa như mì sợi đầu đồng dạng trên dưới chập trùng. 3 giây về sau hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Lại nhìn, cảnh sắc chung quanh đã hoàn toàn thay đổi. 3 giây trước đó, Vương Húc đứng đấy số 14 lâu. Khoảng cách số 16 lâu ước chừng có 15 mét. Mà trên mặt đất động núi giao về sau, nhìn ra hai tòa nhà ở giữa khoảng cách, tối thiểu tại khoảng 70-80 mét. Liền liền dưới lầu trồng hai hàng cảnh vật cây, cũng từ 5 mét một viên khoảng cách, biến thành cách xa nhau 2-30 mét, liền tựa như đại địa đã thành khí cầu, một hơi bị người thổi phồng gấp 5 lần. Bạch, cái thứ nhất hưởng ứng thiên địa đại biến chính là cao đỡ tuyến. Cao đỡ tuyến bản thân là căng cứng, đại địa một cái mở rộng gấp 5 lần, cáp điện trong lúc nhất thời nhao nhao đứt đoạn. Cả tòa thành thị lâm vào trong bóng tối. Ngay sau đó, thiên địa linh khí lần nữa tăng vọt. Nếu như nói trước đó thiên địa linh khí là thế giới Liêu Trai gấp 3 tả hữu, hiện tại liền đạt đến gấp 5 lần. Số ít địa phương càng là cao tới gấp 10, gấp 20 lần. Thiên địa phong cấm, chẳng những không tại hạn chế cái khác hệ thống, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có bổ trợ. Vương Húc làm võ giả, đối bên người biến hóa là mẫn cảm nhất, tại hắn cảm ứng xuống, năng lượng trong thiên địa trở nên càng thêm sinh động, ý vị này đồng dạng lực lượng, có thể được đến càng nhiều năng lượng hưởng ứng, lực lượng bản thân không thay đổi, tính sát thương lại tại tăng lên, linh khí khôi phục, thiên địa đại biến, Vương Húc ánh mắt có chút co vào, linh khí lần nữa bạo tăng. Tu luyện độ khó giảm mạnh, mang đến ảnh hưởng chính là các mặt. Nếu như nói, đệ nhất giai đoạn linh khí khôi phục, chỉ là để người ưu tú trổ hết tài năng. Như vậy giai đoạn thứ hai linh khí khôi phục, chính là toàn dân tu chân kèn lệnh. Một chút bản thân tư chất không đủ, tại phổ thông thế giới không cách nào tu luyện phế nhân. Tại loại này thiên địa linh khí nồng đậm thế giới, cũng sẽ có bước vào tu hành đường khả năng. Đồng dạng, thiên tài cũng trở nên càng thêm thiên tài. Ở đây tu hành một ngày hiệu quả, đặt ở phổ thông thế giới chính là tu luyện 10 ngày. Thậm chí cả 20 ngày hiệu quả. Đạo gia có 100 ngày trúc cơ lời giải thích. Một cái vừa mới tiếp xúc đến đạo pháp người, muốn nhập môn cần dưỡng khí 100 ngày mới có thể bước vào tu hành đường. Hiện tại, dù là một cái chưa hề tiếp xúc qua đạo pháp người, cũng chỉ cần 5 ngày liền có thể đạt thành 100 ngày chi công. Đổi thành trước đó liền đánh xuống qua nội tình, chỉ vì linh khí không còn mà không cách nào tu luyện đạo sĩ. Thuật sĩ chính là trong truyền thuyết 3 ngày trúc cơ, thậm chí cả 1 ngày trúc cơ cũng không phải là không thể. Tiểu muội, làm hộ pháp cho ta. Vương Húc đang suy nghĩ, bên tai liền truyền đến cấp bách thanh âm đàm thoại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hồng quang đầy mặt, trong ánh mắt xen lẫn khó nói lên lời vui sướng, lại là muốn đột phá. Vương Húc liếm môi một cái, trước đó, lấy đạo gia thuật ngữ tới nói, chỉ là luyện tinh hóa khí, vừa bước lên con đường tu hành tiểu tu sĩ, hiện tại, thế mà cố gắng tiến lên một bước. Mượn nhờ linh khí bảo tăng tẩy lễ, một bước từ luyện tinh hóa khí vượt qua đến luyện khí hóa thần. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, đây là đạo gia tại nhất giai 4 cái cảnh giới. Luyện khí hóa thần nghe không đáng chú ý, lại là tu sĩ đăng đường nhập thất biểu hiện. Đạo nhân cùng thuật sĩ đến một bước này, liền có thể tự xưng là pháp sư, tỉ như cương thi thế giới bên trong anh thúc 2 cái đồ đệ. Trung thu vốn liền là luyện khí hóa thần cảnh giới, văn tài thì là luyện tinh hóa khí viên mãn, lúc này mới nửa tháng, liền có người đạt đến luyện khí hóa thần. Linh khí khôi phục đối tu sĩ mà nói quả nhiên là đại cơ duyên. Vương Húc nhìn xem ngay tại đột phá, từ trên người hắn nghĩ đến càng nhiều đồ vật, một cái đến từ tiểu thế gia, liền có như thế lớn cơ duyên, những cái kia truyền thừa càng xa xưa thế gia, còn có một số tu luyện cả đời, chỉ là khổ vì không có linh khí đến tu luyện lão tu sĩ. Chẳng phải là cơ duyên càng sâu, luyện tinh hóa khí tu sĩ, luyện khí hóa thần pháp sư, luyện thần hoàn hư chân nhân, luyện hư hợp đạo thiên sư, chỉ sợ đều sẽ mọc lên như nấm bốc lên ra đi. Tới đối đầu, người có cơ duyên, yêu ma quỷ quái liền không có sao. Thiên đạo chí công, nó đối vạn vật đối xử như nhau. Những sinh linh khác cơ duyên chưa chắc liền so với nhân loại chênh lệch. Đại tranh chi thế, xem ra ta đến tăng tốc bước chân. Vương Húc thu hồi ánh mắt, trong lòng đã ẩn ẩn có an bài. Quát, phi thiên, siêu, Vương Húc hóa thành quang mang đằng không mà lên, biến mất trong nháy mắt tại chân trời bên trong. Ngày thứ hai, Phúc Bá, ngươi đi tìm Phạm Tổng Đàm, không tiếc bất cứ giá nào. Từ hắn biểu đệ trong tay đem dược viên đem tới tay. Lão hổ tử, ngươi đi bên ngoài thuê phòng, tại toàn thành phố phồn hoa khu vực, thuê 12 tòa nhà không gian cũng đủ lớn tầng lầu. Sau đó trong vòng 3 ngày toàn bộ cải tạo vì võ quán. Đánh ra hình ý môn chiêu bài tới. Tế cẩu, trên tay của ta có một phần võ thuật ra danh sách. Từ ngươi dẫn đội, mời cái này 38 vị võ đạo đại sư tới. Đại hùng, phòng làm việc của ta bên trong có một nhóm kim cương. Ngươi cầm đi ngân hàng thế chấp vay. Ta hy vọng ngươi có thể vay ra 50 ước tới. Tiểu La, ngươi trở về thống kê một cái. Công ty mức độ lớn nhất có thể đưa ra bao nhiêu tiền đến. Cho ta viết một phần báo cáo. Đại Bưu, thả ra vay nặng lãi thu sạch trở về. Nếu như nhân thủ không đủ, ngươi đi cùng Trung Dũng Bá thương lượng. Ta muốn ngươi mức độ lớn nhất hấp lại tài chính. A Khánh Tẩu, ngươi là hội sở người phụ trách. Công ty giao thiệp phần lớn tại trên tay ngươi. Ta muốn ngươi triệu tập tại truyền thông giới bằng hữu, đại lực tuyên dương chúng ta võ quán. Ta muốn tại ở giữa, để hình ý môn tên tuổi vang vọng tại phố lớn ngõ nhỏ. Cần bao nhiêu tiền ngươi đi phòng tài vụ lĩnh, Tiểu La sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Từng đầu mệnh lệnh cùng kế hoạch, từ Vương Húc trong văn phòng tuyên bố xuống dưới. Toàn bộ phát đạt tập đoàn tựa như một đài cự hình máy móc. Trong khoảnh khắc toàn lực vận chuyển lại, hôm nay là linh khí khôi phục thứ 15 ngày, thiên địa đại biến ngày đầu tiên, toàn bộ địa cầu đã mở rộng gấp 5 lần, ngoại trừ số ít mấy cái địa phương, toàn thế giới phạm vi đều đã đại quy mô mất điện. Radio cùng điện thoại tin nhắn mới là mọi người chủ yếu nguồn tin tức, ở giữa, điện lực liền từ cuộc sống của mọi người bên trong rời đi. Tại mất đi điện lực cùng địa cầu khuếch trương song trọng ảnh hưởng dưới, hỗn loạn không thể tránh khỏi đến. Vương Húc đã xem một lá mà biết cuối thu. Hắn chuẩn bị tại hỗn loạn cùng trật tự giao giới ở giữa, trước định một cái tiểu mục tiêu, thống hợp hạ phương thế giới này võ giả thế lực, vì liên minh địa cầu toàn diện tham gia đánh xuống cơ sở. Nghĩ đến, địa cầu đều khuếch trương, lại xuất hiện một chút thế giới khác người địa cầu, hẳn là cũng không tính là gì đi. Vương Húc thân là 20 cái địa cầu vị diện người tổng phụ trách, hắn cảm thấy mình hẳn là lại thêm gánh, cùng người tương lai cùng khả năng trở về tiên Phật, nho nhỏ đánh cờ một thanh. Phương thế giới này, dựa theo tiêu chuẩn đến xem, hẳn là tính trung thiên thế giới. Ở phương diện này thế giới bên trong, Hoàng Mi Đại Vương cùng Tôn Ngộ Không đều bất quá là nhị giai tồn tại. Cứ tính toán như thế đến, đoán chừng Phật Tổ Bồ Tát loại hình cũng mạnh có hạn. Tam giai hẳn là liền đến đỉnh, có hay không tứ giai đều không nhất định, chỉ cần không liên lụy ra tứ giai chiến lực, tam giai trong vòng, bằng vào ta thực lực tổng hợp đủ để quần nhau một hai. Là thời điểm toàn diện đã tham dự, Vương Húc trước đó một mực án binh bất động, càng nhiều hơn chính là tại quan sát thế giới này. Dưới mắt, thiên địa đại biến, địa cầu bảo tăng gấp 5 lần, linh khí bảo tăng gấp 10, lại án binh bất động, con cua liền bị người khác ăn. Vương Húc vững tin, chỉ cần chiếm lĩnh phương thế giới này, ăn vào viên này tên là linh khí khôi phục nho, lấy hắn cầm đầu liên minh địa cầu, nhất định có một đoạn trên thực lực bay vọt. Hắn thứ không thiếu nhất là thời gian, thiếu nhất cũng là thời gian. Chẳng những là chính hắn, liền liền toàn bộ liên minh địa cầu cũng cần thời gian đến lắng đọng thực lực. Tại cái này ma huyễn vị diện bên trong, tu luyện một ngày hiệu quả tương đương với tại khác địa phương tu luyện 10 ngày, 20 ngày, thậm chí cả 30 ngày, lại tăng thêm thiên địa đại biến, tu luyện độ khó giảm xuống, tổng hợp liền cùng mở tu luyện máy gia tốc đồng dạng. Mặc dù Vương Húc không có khả năng để vị diện khác người toàn đem đến bên này, nhưng là mang cái 10 vạn 8 vạn tinh anh lại không thành vấn đề. Tại 20 cái địa cầu vị diện bên trong, chọn lựa ra 10 vạn cái thiên tài tu luyện, đưa đến phương thế giới này đến tiến hành đào tạo sâu. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?